Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, còn hảo ngươi có tự mình hiểu lấy. Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Ân, Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng hơi hơi vận linh lực. Phát hiện linh lực đã khôi phục một nửa, ở quá một hai ngày cũng liền khôi phục đến không sai biệt lắm, Thiên Tím. Mau đi đem đồ ăn cho ngươi cô đoan lại đây. Nhớ kỹ, ta không cần ớt cay, Long Diệp Thiên vui vẻ phân phó nói. Sai sử Lạc Thiên Tím một cái lạc thành con vợ cả Tam Tiểu Thư. So sai sử chính mình nha hoàn còn muốn vui sướng. Hắn nhìn nàng tỉnh lại. Tức khắc cảm giác đã đói bụng hào. Hào, ta đây liền đi, Lạc Thiên Tím áp vui vẻ đi ra ngoài. Căn liền không thèm để ý Long Diệp Thiên đem nàng đương nha hoàn sai sử. Như vậy nhật tử làm nàng cảm thấy so với chính mình kia y tới duỗi tay. Cơm tới há mồm đại tiểu thư nhật tử phong phú nhiều tịch nhi. Uống trà, Long Diệp Thiên đổ một ly trà thủy, dùng linh lực đưa đến tay nàng chung. Hắn hơi hơi nhìn trộm dưới, phát hiện nàng tu vi đã trở lại một nửa. Hắn thật đúng là xem thường nha đầu này. Tu vi khôi phục đến như thế mau tịch nhi, người tu vi khôi phục đến thật mau. Kỳ thật, hắn hoài nghi hắn tịch nhi có chuyện gạt hắn. Tỷ như nói, nàng vì cái gì ngủ ba ngày về sau, tu vi liền khôi phục một nửa. Cho dù là hắn. Cũng yêu cầu 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục ta có linh phách giới. Tự nhiên khôi phục thật sự mau. Lâm Vân Tịch làm như biết hắn suy nghĩ cái gì giống nhau. Long Diệp Thiên nguyên bản nghi hoặc đôi mắt nháy mắt trở nên sáng ngời. Nguyên lai là bởi vì linh phách giới. Tịch nhi kia linh phách giới. Đích xác thực thần bí. Nội tình biên suối nước nóng. Giống nhau tinh thần trong không gian là không có. Hắn cũng là vì có thần khí suối nguồn mới có một cái suối nước nóng. Bất quá rất nhỏ, liền đủ hai người ở bên trong, Long Diệp Thiên đi đến nàng đối diện giường nệm ngồi hạ. Cười nhìn nàng, tịch nhi, ngươi tu vi khôi phục, như ta tâm cũng sống lại. Ngươi nếu là tu vi vô pháp khôi phục, hàn trong hồ hàn khí, ngươi không có cách nào chống đỡ, đây là hắn lo lắng nhất. Hiện giờ, hắn tâm rơi xuống. Chúng ta vốn chính là vì chuyện này mới đến Nam Loan Đảo. Ta tự nhiên không thể làm ngươi bạch đi theo ta đi một chuyến. Đang nói, này giải cổ phương pháp, ta cũng biết, tự nhiên không dám nói giỡn. Nếu là đại ý thất kinh châu, kia chính là mất nhiều hơn được. Đang nói, phách cũng sẽ không mặc kệ nàng. Phách có thể quản nàng, nàng cũng không thể ra mặt quá dày. Thiếu người luôn là phải trả lại. Có thể chính mình giải quyết sự tình, tuyệt không phiền toái người khác. Long Diệp Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy, dường như một vuông sâu không thấy đáy hàn đàm, trong trẻo đến có thể chiếu ra Lâm Vân Tịch bóng dáng. Hắn tùy tính lười biếng dựa nghiêng trên giường nệm thượng, hiện giờ Lâm Vân Tịch đã không có việc gì. Hắn có khôi phục trước kia kiệt ngạo khó thuần, hắn hài hước mà nói. Tịch nhi, con hảo ngươi có tự mình hiểu lấy. Nếu không ta phải bị ngươi tức chết, Lâm Vân Tịch phụt cười một tiếng. Nói, Diệp, miệng của ngươi như vậy độc, chẳng lẽ là trong lòng đều là khổ. Long Diệp Thiên ánh mắt nội liễm, nhẹ nhàng giật giật thân mình, ánh mắt vẫn như cũ không hề chớp mắt nhìn chăm chú nàng. Nhìn nàng vô thanh vô tức nằm trên giường, hắn trong lòng đâu chỉ là khổ, đó là tê tâm liệt phế đau. Cô, giường, ăn cơm, Lạc Thiên Tím mang theo một người nha hoàn bưng đồ ăn đi theo nàng tiến vào. Nàng biết bọn họ đồ ăn đều là tách ra ăn, hai phân đều phóng tới bổn quân nơi này tới. Các ngươi đều đi xuống, Long Diệp Thiên đuổi người ngữ khí thực nghiêm túc đã nhiều ngày. Lạc Thiên Tím đã sớm đối Long Diệp Thiên tính tình tập mãi thành thói quen, hắn chỉ có đang xem cô. Cô thời điểm, ánh mắt mới là ôn hòa. Đối mặt người khác, cặp kia mắt đen liền như đao sắc, cả người giống như một thanh lạnh lẽo vũ khí sắc bén. Thế gian này không thiếu lạnh băng mỹ nam tử, nhưng giống dượng như vậy lãnh làm người khủng bố Mỹ nam tử. Nàng lại là lần đầu tiên thấy, Lạc Thiên Tím không nói gì. Đem đồ ăn buông lúc sau, mang theo tên kia nha hoàn đi ra ngoài, Long Diệp Thiên nhìn tinh xảo đồ ăn. Hắn đem thịt bò, cá, tôm, đều biến thành tiểu khối. Mới dùng linh lực đưa đến nàng bên người, hắn quyến rũ môi đỏ khẽ nhếch. Cười đến yêu mị, nói, Tịch Nhi, ngươi đem Thiên Tím mang theo trên người, là một cái thực tốt quyết định. Thiên Tím làm đồ ăn thực không tồi, hợp ngươi khẩu vị. Lần trước không phải ăn một ngụm liền không muốn ăn sao? Lâm Vân Tịch nói xong, bắt đầu ăn cái gì? Nàng cũng rất đói bụng. Kia ê ẩm cay xuyến thịt bò hương vị, hấp dẫn nàng nhũ đầu. Long Diệp Thiên yêu nhã ăn một cái đại tôm, tươi mới hương vị tràn ngập khoang miệng, mới mở miệng nói, này vài lần ăn đều tương đối hợp khẩu vị. Ta suy nghĩ, này Bích Hải Đại Lục đầu bếp nấu ăn tay nghề thực không tồi. Đến lúc đó ta mang mấy cái trở về, cấp Tịch Nhi ngươi làm tốt ăn. Lâm Vân Tịch dương môi cười. Cái này là ở trong lòng nàng, cường đại nhất, nhất ôn nhu, nhất săn sóc nàng nam tử, thật sự rất thương yêu nàng. Ngươi có này phân tâm, ta đã thực vui vẻ, bất quá ngươi xác định không phải chính ngươi muốn ăn. Long Diệp Thiên mày kiếm một trọn, hỏi, Tịch Nhi, chẳng lẽ ngươi không thích ăn? Nha đầu này chính là cái đồ tham ăn, nàng một bữa cơm, đủ hắn ăn hai đốn, ta không kén ăn, đều thích. Mỗi cái đại lục khẩu vị đều không giống nhau. Huyền Thiên Đại Lục đồ ăn, hương vị cũng đặc biệt hảo. Nàng xác không quá kén ăn. Vậy như vậy quyết định, đến lúc đó chọn mấy cái xoay chuyển trời đất hải đại lục cho chúng ta làm. Long Diệp Thiên trong lòng đã quyết định, hắn thích, nàng càng thích, Diệp Nhi cùng Thần Nhi bọn họ, không biết đến nơi nào. Lâm Vân Tịch tưởng nhi tử. Đều gần một tháng không có nhìn thấy nhi tử, Long Diệp Thiên nhai đồ vật. Hơi hơi suy ngẫm một hồi nói, Tịch Nhi, Diệp Nhi cùng Thần Nhi bọn họ, ít nhất còn có một tháng mới có thể đến Bích Hải Đại Lục. Lâm Vân Tịch gắp đồ ăn tay hơi hơi một đốn. Đi thủy lộ đều phải như thế lâu. Này Bích Hải Đại Lục thật sự rất xa, bất quá như vậy cũng hảo. Có thể cho Diệp Nhi cùng Thần Nhi nhiều rèn luyện một chút, Diệp Nhi ta chỉ cầu hắn đừng gây chuyện. Liền hảo, hắn mỗi đến một chỗ, liền không có an phận thời điểm, Lâm Vân Tịch đáy lòng nhất không yên lòng chính là Diệp Nhi tới. Rồi Bích Hải Đại Lục, kia đổ thạch chàng chỉ sợ càng thêm hấp dẫn hắn, hắn kia viên bướng bỉnh tâm. Chỉ sợ còn chưa tới Bích Hải Đại Lục. Tâm cũng đã bay đến Bích Hải Đại Lục lần trước mang theo bọn họ đi Mộng Trạch Đại Lục. Một đường đuổi giết các nàng người, chính là bị hắn lăn lộn đến đủ thảm. Tịch Nhi. Ngươi cứ yên tâm đi, có cha ở, nhất định sẽ hộ bọn họ huynh đệ hai người chu toàn. Long Diệp Thiên ánh mắt thâm thúy nhìn nàng. Hắn Tịch Nhi, cho hắn sinh hai cái ghê gớm bảo bối nhi tử. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Chỉ cần không có người chọc Diệp Nhi liền sẽ không gây chuyện. Nếu là chọc Diệp Nhi, xui xẻo 8-9 phần 10 là người khác, nhưng này cũng có thể đưa tới lớn hơn nữa cừu hận. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên dùng qua cơm. Tối lúc sau, Vân Đằng Phong cũng lại đây, Vân Đằng Phong ngồi vào Long Diệp Thiên bên cạnh. Nói, Tịch Nhi, quân thượng, Nam Loan đảo liền ở phía trước biên. Nhưng mang theo Lạc gia người đi trên đảo, chỉ sợ sẽ khiến cho Thẩm Nguyệt Như chú ý, sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm. Đại ca, ta sẽ làm Thiên Kình bọn họ rời đi, bọn họ thuyền liền ở phía sau biên, Thiên Tím cùng Tịch Nhi, còn có Diệp, đại ca có thể đem chúng ta bỏ vào đại ca trong không gian mang đi vào. Đến lúc đó ta dùng đổi nhan thuật đem mặt thay đổi. Chính là nhan mộng thư. Cũng không nhất định nhận được chúng ta tới. Hết chương.